Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, mới thuốc nổ kế hoạch. Công nghiệp thời đại tượng trưng là cái gì? Lô Răng cái thứ nhất nghĩ đến chính là liều lĩnh cuồn cuộn hơi nước. Ở trên đường dây chạy băng băng không thôi xe lửa, khắp mình vấy mỡ gang khí vải. Tráng kiện trục cong cùng khổng lồ bánh xe sát, dầu có cảm giác tiết tấu tạp âm cùng chấn động, cùng với cắt phá trời cao khí địch thanh với hắn mà nói. Mới quen máy móc vẻ đẹp chính là từ hơi nước xe lửa bắt đầu. So với đời sau những kia đem kết cấu ẩn giấu với xác ngoài bên dưới, chọn dùng độ chính xác cao gia công tới giảm bớt chấn động, cường điệu cách âm cùng hấp âm biện pháp máy móc hệ thống. Nó không thể nghi ngờ càng thêm trực quan biểu hiện ra công nghiệp sức mạnh cùng vẻ đẹp. Hắn cũng muốn ở trong lãnh địa phủ kín đường dây, để xe lửa kéo một bên xương nhân hòa hàng hóa khứ hồi với tây cảnh các nơi. Chẳng qua lý tưởng dù tốt, hiện thực lại không hoàn toàn phù hợp ý nguyện, không cần nói chế tạo một chiếc hơi nước xe lửa. Chỉ là trải đường dây cần có lượng lớn vật liệu thép liền vượt quá xa bắc pha bếp lò lò bầy thỏi. Sắt sản lượng, cho nên lùi lại mà cầu việc khác, dùng nhân lực khởi động xe đạp thành Lô Răng lựa chọn tốt nhất. Lãnh địa bên trong bằng phẳng đường cái tu đến càng nhiều, xe đạp lợi tức lại càng lớn, hơn nữa tương đối kết cấu phức tạp hơi nước xe lửa mà nói. Nó cơ hồ không cần bảo vệ. Ngẫu nhiên cho dây xích quệt quệt dầu là được. Dự định lượng sản xe đạp, tự nhiên không thể lại để Anna thủ công chế tác, cho nên hắn đầu tiên đến thành lập một tòa công xưởng, bồi dưỡng một nhóm chuyên nghiệp công nhân dùng cho sinh sản cùng chiếc xe lắp ráp. Suy xét đến vương quốc đại đạo sớm nhất cũng phải đến sang năm mùa xuân mới có thể làm xong. Bởi vậy công xưởng ngay từ đầu quy mô không cần quá lớn. Do Anna chế tạo ra dây chuyền sản xuất, cần có cỗ máy sau. Giao cho các công nhân chậm rãi quen thuộc các phân đoạn lưu trình. Một tháng sinh sản ra chừng 10 chiếc có thể. Trong đó kỹ thuật hàm lượng cao nhất chính là dây xích. Cần do cơ khí dập ra dây xích mảnh, lại thủ công đánh vào then cài, liên tiếp thành hình. Chẳng qua tượng lốp xe cùng phanh lại loại này cao su bộ phận lắp ráp tiếp tục cần dựa vào soldier. Năng lực chế đến cũng may này bộ phận lượng công việc không lớn. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng đáy khuôn, mà lực bút có thể nhanh chóng vẽ ra một đống lớn tới. Ổ trục cũng giống như thế. Không làm được tính năng tin cậy ổ trục bi. Lấy một đoạn thép ống chèn làm hoạt động ổ trục cũng giống nhau có thể sử dụng. Vòng trong bao trùm bóng loáng mặt kính đồ tầng sau, hiệu quả không thể so người trước kém hơn bao nhiêu. Xe đạp lúc đầu được xuất bản thời điểm, chỉ có quý tộc tài năng mua nổi loại này quý giá công cụ giao thông. Vì phổ cập đến quần chúng chính giữa đi, ngoại trừ bốn phía tuyên truyền ở ngoài, Lô Răng còn dự định thực hiện tiền trả phân kỳ chế độ, làm hết sức hạ thấp mua áp lực. Đương nhiên, chỉ có thu được chứng minh nhân dân lĩnh dân, tài năng hướng về phòng thị chính xin loại này tiền trả phương thức. Ba người ở trong vườn hoa dàn vặt một buổi chiều. Carter, Lannister không thẹn với thủ tịch kỵ sĩ tên, dẫn đầu cầm chắc cưỡi xe kỹ xảo, thiết phủ theo sát phía sau. Thứ hai thành công lách qua sân nhà một vòng, chỉ có ba ốc thử hơn 10 lần đều không thể thành công. Không phải siêu siêu vẹo vẹo sắp ngã xuống, cũng không cách nào thẳng tắp đi tới. Cuối cùng, Lô Răng không thể làm gì khác hơn là để soloer vẽ ra hắn đứng thẳng ở xe đạp bên. Hai tay đỡ tay lái trạng thái tĩnh cảnh tượng. Như vậy là được. Nữ phù thủy hoàn thành bốn bức khổng lồ tranh tuyên truyền sau hỏi. Còn phải thêm hai câu quảng cáo từ. Lô Răng suy nghĩ chốc lát. Mặt trên liền viết. Thời đại mới tọa kỵ, ta có được là này dạng, các người có được cũng sẽ là này dạng. Phía dưới thì lại viết, xe đạp xưởng chiêu mộ công nhân, lương khả quan, đãi ngộ hậu đãi, còn có cơ hội miễn phí đạt được một chiếc thuộc về ngươi xe mới. Thông qua giáo dục tiểu học giả có thể hướng về phòng thị chính báo danh. Chấm chấm, xử lý xong xe đạp tranh tuyên truyền việc. Vương Tử trở lại phòng làm việc. Thừa dịp cách bữa tối còn có một quãng thời gian, lại để cho thân vệ gọi tới Camo. Sula, bây giờ Thủy Ngân Fulmerus nghiên cứu chế tạo rốt cuộc giành được đột phá. Một đời mới vũ khí nghiên cứu chế tạo cũng có thể đăng lên nhật báo. Không nghi ngờ chút nào, vũ khí nóng thời đại đường kính liền đại diện cho chính nghĩa. Tốc độ bắn thì lại đại diện cho tự do. Uy lực càng lớn càng quang vinh, bệ pháo càng nhiều càng bình đẳng. Chẳng qua một cái lúng túng vấn đề chính là, chiếu như vậy tiếp tục phát triển, dựa vào phòng thí nghiệm pháp chế lấy hai chua rất nhanh muốn theo không kịp tiêu hao. Tỷ như muốn tăng cao tốc độ bắn, nhất định phải vứt bỏ cặn bã khá nhiều thuốc nổ đen. Đổi thành không khói phóng ra sao thuốc cũng chính là bông thuốc nổ. Hoặc là nói bông thuốc nổ cùng nitrat hóa sao glycerin chất hỗn hợp. Cao uy lực thuốc nổ cũng giống như thế. Ba tiêu sao cơ toluen, T, N, T, làm không được không liên quan. Có thể dùng nitrat hóa tinh bột thay thế. Ngoại trừ yên ổn tính không tốt ở ngoài. Uy lực so T, N, T, càng lớn hơn mấy phần. Trở lên bất luận loại nào đồ vật, đều cần đại lượng cao nồng độ phát yên axit nitric. Chiết xuất axit nitric thì lại cần đại lượng đậm axit sulfuric. Những này đều không phải phòng thí nghiệm này điểm sản lượng có thể thỏa mãn. Nói cách khác, không có cách nào dùng công nghiệp pháp chế lấy hai chua. Cho dù nghiên cứu chế tạo ra càng hiệu suất cao vũ khí, cũng sẽ lâm vào không đạn có thể dùng cảnh khốn khó. Làm thủ tịch luyện kim sư đi vào phòng làm việc sau. Lorang mở miệng nói, ta có một cái nhiệm vụ mới muốn giao cho ngươi. Xin mời ngài nói. Camo nhún vai nói, chỉ cần không phải dự họp cái gì lễ lớn là được. Ta cần càng nhiều axit. Hiện nay chỉ dựa vào hóa học phòng thí nghiệm này điểm sản lượng đã không cách nào thỏa mãn ta nhu. Cầu, bởi vậy người nhiệm vụ mới chính là thiết kế một bộ hóa chất hệ thống. Có thể hiệu suất cao nhanh gọn sinh sản hai chua. Hóa chất, hệ thống, hắn nhìn qua có chút mê hoặc. Không sai, do một cái và mấy hoàn chỉnh phản ứng trang bị hình thành. Chỉ cần tập trung vào nguyên liệu, liền có thể liên tục không ngừng sinh sản ra thành phẩm. Lorang đơn giản giải thích lại công nghiệp sản xuất bản chất. Ta đối với này bộ phận hiểu được cũng không nhiều. Chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình chậm rãi đi cân nhắc. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Vương Tử cũng biết đây là một hạng vô cùng gian khổ nhiệm vụ. Rất có thể tiêu hết mấy năm tới nghiên cứu, còn chưa chắc chắn xảy ra thành quả. Dù sao đối phương có thể dựa vào, chẳng qua là sơ cấp hóa học trên hơn một chút cơ bản phản ứng nguyên lý cùng phương trình hóa. Học, ta rõ ràng, Camo gật gù, ngài đề những thứ đồ này quả thật làm ta cảm thấy cảm giác mới mẻ. Mặc kệ ngươi có thể hay không, hoàn thành, hai chua đều là ta bức thiết thứ cần thiết. Lorang dừng một chút. Bởi vậy tháng sau ta dự định sẽ ở Xích Thủy Hà Bờ xây dựng thêm 3 gian phòng thí nghiệm. Cũng từ lĩnh dân Trung Chiêu thu hợp cách ứng cử viên xung làm thí nghiệm viên. Nếu như ngươi không thời gian giáo dục bọn hắn, liền chọn mấy tên đệ tử tới người quản lý dưới. Dù sao công nghiệp chế chua pháp là cái vô cùng dài lâu nghiên cứu hạng mục. Đại khái là bởi vì bậc trung hóa học mê hoặc. Hắn một cái liền đáp ứng. Vâng, điện hạ, Camo, Sula sau khi rời đi, Lorang khe khẽ thở dài. Giả như công nghiệp chế chua pháp không nhìn thấy hy vọng, chỉ có thể để Lucia cũng theo ra trận chiết xuất axit. Dù sao làm đại chiến tiến đến lúc, hắn cần vũ khí cường đại hơn tới là chấn nhỏ giành được thắng lợi. Lorang kéo dài ngăn kéo, dự định ăn chút khô cá giải buồn lúc, lại phát hiện gửi quà vặt trong ngăn kéo rỗng tuếch. Ngẩn người, Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một cái khô cá đã đưa tới trên môi mình. Ngươi đang tìm cái này? Đối diện cô gái tóc vàng mỉm cười nói. Lô răng cắn chặt khô cá, không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Ta còn tưởng rằng ngươi hội liền như vậy ở trong sương mù chờ cả một đời đây. Như thế cũng rất tốt, chí ít người khác không nhìn thấy ta, nhưng ta như cũ có thể nhìn thấy ngươi. Dạ Oanh bĩu môi, nguyên vốn có chút nặng nề tâm tình bất chi bất giác tiêu tán không ít. Nhìn thấy đối phương quen thuộc dáng dấp, hắn không khỏi cũng nhẹ nhàng thở ra. Trước ngươi nói, không biết lộ ra như thế nào biểu tình mới tốt. Hả? Kỳ thật, giống như vậy liền rất tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?